Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, gặp gỡ. Hắn lắc lắc đầu, hắn có thể xóa đi trong động phủ bản thân ba người khí tức. Đây là tầm Long Tông pháp môn, hắn một cách tự nhiên nắm giữ, nhưng không có cách nào trong thời gian ngắn xóa đi bảo vật khí tức. Tầm Long Tông trong truyền thừa có môn công pháp này, nhưng hắn tu vi không đủ, cần phải thần hầu cảnh mới có thể luyện nhập vị. Hắn tu vi không đủ, còn kém một chút, cho nên không có cách nào xóa đi bảo vật khí tức. Tuyệt đối sẽ bị hai người này, người trung niên áo xanh tìm tới. Chu sư tỷ, Trình sư tỷ, các ngươi đi trước, ta dẫn ra bọn hắn. Tống Vân Ca trầm giọng nói. Tạ sư đệ, Chu Anh Anh vội nói. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đừng quên tâm pháp đặc biệt của ta, không có dễ dàng chết như vậy, các ngươi mau trở về. Thoát được hòa thượng không trốn thoát miếu, cho dù chạy trốn cũng sẽ đuổi kịp bên trong tông, không bằng đồng thời giết bọn hắn. Trình Anh Anh khẽ cắn răng, mắt sáng dâng lên hàn quang. Có lý. Chu Anh Anh vội nói, sư đệ, chúng ta đồng thời liên thủ, chính ngươi không được, các ngươi ở bên này, ta ngược lại không thoải mái chân tay được. Tống Vân Ca nói. Trình Anh Anh hung hăng lườm hắn một cái. Tống Vân Ca nói, các ngươi chỉ biết thành gánh nặng, vậy chúng ta đi. Chu Anh Anh nghe một chút cảm thấy có lý, nàng trừng một mắt Trình Anh Anh. Trình Anh Anh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tống Vân Ca. Tiếp xúc được hắn ánh mắt bình tĩnh, Trình Anh Anh nhất thời lẫm liệt, không dám cự tuyệt, chỉ có thể cùng Chu Anh Anh ra tốc đi về phía trước. Chớp mắt không thấy bóng dáng, Tống Vân Ca thở phào một cái, chạm trên trong ngực một thanh tiểu đao này tím trong mang theo đen, giống như là mảnh gỗ đã bị thiên lôi đánh. Thân đao nhẹ nhàng, xác thực như đầu gỗ không khác, nhưng hắn biết, đây cũng không phải là đầu gỗ tuyệt không có như vậy cứng rắn, cũng không có như thế dễ sai khiến, ngự không thần đao cũng không có biện pháp ở mộc đao trên thi triển. Hắn vẫn luôn đang ngưng thần tâm luyện đao này, muốn triệt để hòa thành bản thân một thể, trở thành bản thân ngự không thần đao. Hắn không có cách nào dẫn tới ngự không thần đao, rất nhiều bảo vật như thế đều không biện pháp dẫn tới, cũng luôn luôn không tìm được ngự không thần đao. Hiện tại rốt cuộc tìm được, đáng tiếc vật này cứng rắn mà tinh thuần, muốn dung luyện một lòng gian lại gian, khó lại khó, tiến triển chậm chạp. Hắn nghĩ tới đây, bất chấp lại lần nữa tiếc sức, tất cả tâm thần toàn bộ cô đọng đồng thời, điên cuồng thôn phệ đao tím đen này. Bên tai ùng ùng tiếng vang lớn, trước mắt mãnh liệt đung đưa, phảng phất đi tới một thế giới khác. Hắn yên lặng tâm thần, hết sức bảo trì tỉnh táo, rất nhanh liền biết bản thân nghe được thanh âm là tiếng thiên lôi. Một tiếng vang thật lớn, trước mắt hắn khoan thai sáng lên, sau đó thấy được tiểu đao tím đen đã biến thành vô sắc trong suốt. Nó rời khỏi Tống Vân Ca thân thể, lẳng lặng treo ở bầu trời, phảng phất một vòng huyền nguyệt, một vòng phản chiếu ở trong suốt trong nước suối huyền nguyệt. Nó quanh thân trong suốt, mơ hồ có ba quang chớp động, treo ở bầu trời thật giống như có lực lượng vô hình nâng. Tống Vân Ca cũng không có phí sức đi thúc giục, nó thật giống như tự thân mất đi sức nặng, lại giống như có thể triệt tiêu sức mạnh của mặt đất. Tống Vân Ca vui mừng khôn xiết, hắn cảm nhận được không rõ gần gũi, hòa hợp gắn bó vậy cảm giác. Bản thân liền là đao, đao liền là bản thân. Đao này tên là Lôi Nguyệt Thần Đao, Nguyên Minh Thần Quân là trong lúc vô tình được đến. Bởi vì hắn không tu luyện đao pháp, cho nên không cách nào thúc giục, chỉ có thể trốn ở trong bí thất. Mà kia trong bí thất chỉ có thanh Lôi Nguyệt Thần Đao này, không có vật gì khác nữa. Từ đó để Tống Vân Ca suy đoán,